Xin chào Trường An Phi 10, chương 380, ta đi đến đâu, người sống đến đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông ngã mạnh xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, vừa cố gắng ngồi dậy. Hắn đã bị nữ binh đi theo rút kiếm chĩa thẳng vào cổ họng. Đừng giết ta. Mặt hắn tái nhợt như đất, run rẩy lùi lại, rồi bỏ xuống đất cúi đầu cầu xin. Thường Tuế Ninh quỳ xuống bên cạnh Vô Tuyệt, nắm lấy một cánh tay của hắn. Nhưng Vô Tuyệt vẫn hai tay chống xuống đất, chỉ là từ tư thế ngửa đầu nhìn trời chuyển sang cúi đầu lặng lẽ, mắt nhắm chặt. Thân hình gầy gò của hắn co rúm lại, quỳ ở đó, trán dính máu lẫn với bùn đất, gần như không còn nhận ra diện mạo ban đầu. Giờ đây, hắn chỉ còn lại những cơn run rẩy vô thanh lan tỏa khắp cơ thể. Vô Tuyệt, Thường Tuế Ninh quỳ hẳn xuống, cúi thấp đầu, lo lắng khẽ lay hắn. Đồng thời nhanh chóng kiểm tra xem trên người hắn có vết thương nào khác hay không. Nghe thấy giọng nói ấy, Vô Tuyệt cuối cùng cũng tìm lại chút thần trí. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên, khi nhìn rõ người trước mặt, mắt hắn khẽ run lên một chút, rồi đột nhiên tuôn ra những giọt lệ lớn. Bàn tay nắm lấy cánh tay hắn không lớn, nhưng mạnh mẽ, như giúp hắn đẩy lùi sự khủng hoảng và ác ý vô tận mà hắn phải chịu đựng. Vô Tuyệt run rẩy, cố gắng mở miệng. Muốn phát ra âm thanh, nhưng lại không thể nói được, chỉ biết không ngừng rơi lệ. Nhưng Thường Tuế Ninh biết hắn đang gọi. Điện hạ, nàng gật đầu liên tục. Là ta đã đến rồi. Người không thấy chỗ nào không khỏe, ngoài vết thương bên ngoài, còn bị thương ở đâu nữa không? Thường Tuế Ninh hỏi, ánh mắt liếc qua đôi tay hắn đang chống xuống đất, liền hỏi ngay. Nhẫn đâu rồi? Phải rồi, tình trạng của Vô Tuyệt lúc này không phải vì đau đớn thể xác. Mà có vẻ là do tinh thần bị tổn thương. Hẳn là vì chiếc nhẫn. Thường Tuế Ninh quay đầu nhìn người đàn ông đang quỳ trên đất cầu xin. Giọng nàng lạnh lẽo. Giao ra đây, tất cả ở đó. Người đàn ông lập tức chỉ vào cái bọc rơi dưới đất. Ta chưa động tới gì cả. Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo như đầm sâu ấy, hắn lại cuống cuồng nói. Còn có cái này. Người đàn ông luống cuống lôi chiếc nhẫn từ trong lòng ra. Không màng tới cánh tay đang đau nhức, hai tay dâng chiếc nhẫn lên. Cho, đều trả lại cho các ngươi. Nữ binh kia đá mạnh vào hắn, hắn lập tức hiểu ý, lại liên tục cầu xin, vừa quỳ vừa lê người lên trước, dâng chiếc nhẫn đến trước mặt Thường Tuế Ninh. Nữ binh kia lại đá thêm một cú, kéo người đàn ông dậy, ném hắn vào gốc cây lớn, tiếp tục rút kiếm ra chìa thẳng vào hắn. Thường Tuế Ninh cầm lấy nhẫn, vội vàng đeo lại cho Vô Tuyệt. Mưa vẫn rơi, Thường Tuế Ninh vẫn quỳ một gối. Nàng dùng tay lau sạch bùn đất và vết máu che khuất tầm nhìn trên mặt Vô Tuyệt, vừa làm vừa nói với hắn. Là ta đếm muộn, giờ chúng ta về nhà thôi. Chiếc nhẫn trở lại tay, Vô Tuyệt dần dần phân biệt được giữa ảo giác và thực tại. Hắn ngây ngốc nhìn cô gái trước mặt, nước mắt lăn dài, môi khô nứt nẻ run rẩy. Trước khi phát ra lời nói nghẹn ngào chỉ hai người giữa mưa gió có thể nghe được. Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười. Điện hạ, sao người lại đích thân đến nơi hẻo lánh này? Nụ cười của hắn chân thành, giống như đã luyện tập kỹ càng nhiều lần trước gương. Nụ cười ấy hiện lên trên gương mặt vô cùng thê thảm của hắn, tựa như một cây kim dài, âm thầm đâm vào tim Thường Tuế Ninh, khiến mắt nàng cũng đau nhói. Ai dạy ngươi cười như thế? Không giống ngươi chút nào, đừng cười như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh vừa nói vừa cởi áo choàng của mình, trước tiên khoác lên người hắn, rồi đội mũ che đi mưa gió đang hắt vào người hắn. Vô Tuyệt không thể tin vào mắt mình, nhìn nàng làm những điều đó, suy nghĩ dần quay về, hắn rưng rưng nước mắt hỏi. Điện hạ, không thấy thuộc hạ làm người ta ghê tởm sao? Bốn mắt nhìn nhau, cô gái tóc xõa, mặc áo choàng xanh, quỳ một gối, nghiêm túc lắc đầu. Không, hắn đã cho nàng cơ hội sống lại. Một thân thể lành lặn, nhưng tất cả vinh quang rực rỡ ấy hắn đều để lại cho nàng, còn hắn thì ngập trong bùn đất, bị người đời ghét bỏ, khinh miệt, đuổi giết. Hắn là thuộc hạ trung thành nhất, là bậc trưởng bối hy sinh vì nàng, là người khởi đầu cho cuộc cứu thế đáng kính phục nhất, làm sao có thể ghét bỏ hắn. Nhưng Vô Tuyệt không dám tin, chỉ nghĩ rằng nàng vì nể tình xưa mà kìm nén cảm xúc. Điện hạ của hắn trước giờ luôn là người trọng tình nghĩa nhất. Người quên rồi sao? Thường Tuế Ninh khẽ nói. Ta vốn không thuộc về thế giới này. ta chỉ là một linh hồn lang thang mà ngươi đã dùng mạng sống của mình đổi về. Trật tự của thế gian này không thể chi phối ta, tự nhiên cũng chẳng thể ảnh hưởng gì tới ta. Vô Tuyệt nghe vậy sững người, suy nghĩ một lát, rồi cảm thấy rất hợp lý. Dưới cơn mưa, đôi lông mày đen và hàng mi dày của cô gái đều dính nước, nhưng sự kiên định trong ánh mắt nàng không hề bị mờ đi chút nào. Ta và khối thiên thạch mà tôn sư để lại đều là vật ngoại lai, từ nay ta sẽ là chiếc nhẫn thứ hai của ngươi. Thường Tuế Ninh hứa hẹn, sau này cứ yên tâm ở bên cạnh ta sẽ thay ngươi ngăn cản mọi tai họa, khó khăn, vận rủi và tà ma, tất cả đều sẽ do ta đánh đuổi. Về phần ngươi có thể sống bao lâu, thì phải xem ta đi được bao xa. Nàng nói, từ nay, ta đi đến đâu, ngươi sống đến đó. Chỉ cần nàng còn một hơi thở, nàng sẽ nắm chặt thanh kiếm trong tay, tiếp tục bước về phía trước. Điện hạ, người, Vô Tuyệt nghe đến đây, đã vô cùng kinh ngạc. Người đã biết hết rồi sao? Người đáng lẽ nên nói với ta từ sớm. Thường Tuế Ninh đỡ hắn đứng dậy, vừa nói. Nếu ta biết sớm, người đã chẳng phải du lịch chuyến này. Nhưng như vậy là bất công với người. Vô Tuyệt rơi nước mắt không ngừng. Thuộc hạ trước đây không biết sư phụ đã an bài như vậy, nếu thuộc hạ biết. Thường Tuế Ninh đặt một tay của hắn lên vai mình, nhẹ giọng hỏi. Sao? Nếu biết rồi, người sẽ không đưa ta trở về nữa sao? Vô Tuyệt vừa khóc vừa cười. Đúng là không thể. Dù thế nào, hắn cũng sẽ cứu điện hạ trở về. Chỉ là... Thuộc hạ biết, người xưa nay không thích bị ép buộc làm bất kỳ giao dịch nào. Giọng Vô Tuyệt khàn đặc, nghẹn ngào nói chậm rãi. Thuộc hạ cũng không muốn thấy người bị bất cứ ai hay điều gì ràng buộc thêm lần nữa. Người khác không thể ràng buộc điện hạ, hắn cũng không, và không nên. Không phải vì ta không thích bị ép buộc làm giao dịch. Thường Tuế Ninh đỡ Vô Tuyệt đi đến một gốc cây lớn để tránh mưa, giúp hắn ngồi xuống, kiểm tra vết thương trên chân hắn rồi nói. Nhưng đây là giao dịch với trời, nghe thật oai phong, từ xưa đến nay, mấy ai có được cơ duyên như vậy. Huống chi, đây vốn là việc ta tự nguyện làm, không thể nói là bị ép buộc. Có lẽ đó chính là lý do vì sao người được chọn lại là nàng. Mọi thứ từ lâu đã được định đoạt trong cõi U Minh. Vậy nên chuyện giao dịch với trời cũng chỉ là chuyện tiện tay mà thôi. Giọng nàng nhẹ nhàng như mây gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nên người không cần phải cảm thấy áy náy hay gánh nặng trong lòng. Nếu thực sự phải nói đến áy náy, thì là ta thiếu nợ ngươi rất nhiều. Vô Tuyệt vừa rơi lệ vừa định lắc đầu nói gì đó, nhưng Thường Tuế Ninh cắt ngang. Được rồi, tạm thời đừng nói nữa. May mắn thay, vết thương ở chân ngươi không nghiêm trọng, không tổn thương đến xương. Bây giờ ta sẽ đưa ngươi đi chữa trị. Vô Tuyệt giơ tay lau nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu. Thật tuyệt, hắn lại có thể nghe lời điện hạ. Đến lúc này, Vô Tuyệt mới thực sự hiểu được một tia hy vọng mà điện hạ mang đến cho hắn là gì. Điện hạ không chỉ dùng thành tựu của mình để kéo dài mạng sống cho hắn, mà còn giúp hắn có thể sống như một con người bình thường. Sống trên đời. Nếu bị đất trời vạn vật ghét bỏ, khác gì một kẻ sống giờ chết giờ. Nhưng điện hạ chưa bao giờ ghét bỏ hắn, vì thế hắn vẫn sống một cách chân chính. Vô Tuyệt lau nước mắt, nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Dù sao cũng phải nói rằng, sư phụ hắn vẫn còn làm được chút chuyện tốt. Thường Tuế Ninh vừa định đưa Vô Tuyệt lên xe lừa thì đột nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa và giọng người từ xa vọng lại. Tiếng vó ngựa không gấp, Thường Tuế Ninh một tay đỡ Vô Tuyệt. Tay kia không một tiếng động mà đặt lên chuôi kiếm nhật diệu. Qua màn mưa và cỏ dại xanh vàng, nàng cảnh giác nhìn về hướng phát ra âm thanh. Nàng đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu tình thế bất lợi, sẽ bảo thuộc hạ đưa Vô Tuyệt rút lui từ lối sau. Nhưng không ngờ, người đến lại là, chiếc xe ngựa vừa dừng lại, một bóng dáng đã bước xuống. Người này mặc áo bào tròn bó tay màu xanh bảo lam, đầu đội ngọc quan, khí chất vừa giống thiếu niên. Lại mang dáng dấp của một thanh niên, nhưng trên người đã toát ra vài phần phong thái của một quan viên. Người tới chính là Vân Hồi. Hắn hỏi thăm người dân trong thôn, cuối cùng tìm được đến đây. Khi ánh mắt bắt gặp Thường Tuế Ninh, hắn lập tức cầm lấy chiếc ô từ tay phu xe, vừa mở ô vừa nhanh chân chạy đến chỗ nàng. Thường Tuế Ninh lúc này mới yên tâm đỡ Vô Tuyệt đứng lên. Thường cô nương, cô không sao chứ? Ánh mắt của Vân Hồi thoáng lo lắng. Vừa đến gần đã vội hỏi liên tục. Tìm được người rồi, hắn không sao chứ, không lời khách sáo, không lễ nghi, chính là bộ dạng vội vã hiếm khi bộc lộ của một thiếu niên. Thường Tuế Ninh cũng không dài dòng với hắn, lắc đầu rồi hỏi. Vân nhị lang sao lại đến đây? Ta tới, Vân hồi định nói là làm việc qua đường, nhưng nghĩ lại, đường đường một thứ sử của một châu sao lại có thể làm việc qua ngã rẽ nông thôn này được. Hắn quyết định không nói dối. Ta đến tìm cô, quan huyện Nam Hòa nói với ta. Hắn giải thích, nghe nói cô đến Hòa Châu tìm người, nên ta nghĩ có lẽ ta giúp được gì đó. Đến Nam Hòa thì mới biết cô đã rời đi từ sớm, sau khi hỏi thăm dọc đường, ta đến được đây. Thường Tuế Ninh gật đầu, rồi quay lại nhìn người đàn ông bị áp giải tới. Vừa hay có một kẻ mưu đồ cướp bóc giết người bất thành, giao cho Thứ Sử Vân, để phủ nha Hòa Châu xử lý theo pháp luật. Vân hồi nhíu mày nhìn sang, trong lòng đã có phán đoán, hắn nghiêm túc cam đoan. Cô yên tâm, ta nhất định sẽ cho người điều tra nghiêm ngặt chuyện này. Theo lệnh của Thường Tuế Ninh, nữ binh kia trao tên đàn ông đó cho cận vệ của Vân Hồi. Khi thấy nhiều dân làng tiến lại gần, người đàn ông lập tức la lên. Ta không làm gì cả, ta chỉ nghĩ hắn là trộm thôi, ta chỉ bắt trộm mà. Người có quyền gì mà bắt ta? Lý Chính, mẹ ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu con với, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng, ngay cả Lý Chính cũng không thể tới gần chỗ này, tất cả dân làng đều bị chặn lại. Ngăn người là cận vệ của Vân Hồi, những thanh đao trong tay họ chưa rút ra khỏi vỏ, nhưng đối với dân làng đã đủ tạo ra uy lực. Người dẫn đầu trong số cận vệ xuất trình lệnh bài của Thứ Sử Hòa Châu. Lý Chính kinh hoàng đến mức lập tức quỳ xuống. Mấy thanh niên làng đi cùng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy Lý Chính quỳ xuống, họ cũng hoảng hốt mà quỳ theo. Người đàn ông kia càng thêm sợ hãi. Tại sao Lý Chính lại phải quỳ? Đây là quan sao? Nhưng Hòa Châu làm gì có quan nào trẻ như thế này? Không đúng, trừ khi, chẳng lẽ đây là Thứ Sử Vân? Người đàn ông nhìn về phía Vân Hồi, lập tức run rẩy không ngừng. Hắn cũng muốn quỳ xuống, nhưng bị cận vệ giữ chặt, không thể động đậy, chỉ biết run rẩy miệng mà khóc lóc cầu xin. Đại nhân, xin tha mạng. Hắn quay sang nhìn lũ trẻ vừa đi theo người lớn trong nhà quay lại, hét lớn. Là bọn chúng, là lũ trẻ bảo ta có trộm lấy cắp đồ. Ta mới hiểu lầm thôi. Trong đám đông, một bà lão tay còn cầm chiếc khăn lau run rẩy quỳ xuống. Con trai ta là người tốt mà. Nó sắp sửa đi tổng quân rồi. Các vị đại nhân, đừng oan uổng nó. Bà lão vừa hoảng sợ vừa đau khổ, khóc lóc cúi lại không ngừng, lắp bắp nói. Chắc chắn là có hiểu lầm gì ở đây. Cầu xin các đại nhân mở lòng từ bi. Đám trẻ con bị chất vấn đều sợ hãi khóc lóc, tạo nên cảnh hỗn loạn trong đám đông. Có thêm vài người trong họ hàng quỳ xuống xin tha. Ta cũng chẳng sao, hay là bỏ qua đi. Vô Tuyệt, được Thường Tuế Ninh đỡ, nhìn đám dân làng đang cầu xin và bà lão ấy, trong mắt hiện lên vẻ mơ hồ thương cảm, giọng nói của hắn rất khẽ, như đang tự lẩm bẩm. Chúng sinh đều khổ, Vân Hồi tiến lên cùng người của hắn giữ vững trật tự. Lúc này dưới gốc cây chỉ còn hắn và Thường Tuế Ninh. Vừa rồi thuộc hạ trong lúc mơ hồ ngộ ra, nghĩ đến những lời Phật Pháp hy sinh cứu thế. Hôm nay tất cả những chuyện này đều do ta mà ra. Nếu ta không đến đây, ác niệm này đã chẳng xảy ra. Thường Tuế Ninh kiên nhẫn lắng nghe những lời ngắt quãng của Vô Tuyệt, rồi mới nói. Ngươi sai rồi, nàng nói, dù ác niệm của hắn bị ngươi khơi lên, nhưng không phải do ngươi mà sinh ra. Ngươi dù bị đất trời vạn vật ghét bỏ, nhưng cũng chỉ dừng ở mức ghét bỏ. Nếu không ngươi đã không thể sống đến bây giờ. Nhưng hắn vừa rồi là muốn giết ngươi để cướp của. Điều này không phải là lỗi của ngươi. Ác của hắn nằm ở bản thân hắn. Dù hôm nay không có ngươi, ngày mai nếu có người khác yếu đuối mang theo tài vật xuất hiện, hắn cũng sẽ nảy sinh sát ý. Ánh mắt Vô Tuyệt vẫn lộ vẻ mơ hồ. Trên đường đi, thuộc hạ thường nghĩ rằng có lẽ tất cả những điều này đều là thử thách. Hắn cũng không chắc điều gì mới là đúng. Hắn chỉ lo lắng. Vì đây là một kế hoạch cứu thế lớn, có lẽ từng bước đi của điện hạ đều quan trọng, và có lẽ mọi thứ đều là thử thách. Thử thách thành Phật sao? Thường Tuế Ninh ngẩng đầu, nhìn qua kẽ lá lên bầu trời âm u. Nhưng thành Phật không cứu nổi thế gian này, nếu Phật xuất hiện vào lúc này, cũng sẽ bị ác niệm và tham vọng của thế gian nuốt chừng. Muốn cứu thế gian, phải dùng cách của con người, chứ không phải cách của Phật. Nàng không thể trở thành Phật, và nàng cũng không có ý định thành Phật, Vậy cớ gì phải làm những điều mà Phật cần làm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không biết liệu có phải như Vô Tuyệt cảm ứng rằng tất cả đều là thử thách của trời. Nhưng nàng chỉ biết một điều. Nếu muốn ta cứu thế gian, thì thế gian này phải như ta muốn. Cô gái ngẩng đầu lên, như đang đối thoại với trời đất. Ta muốn kẻ làm điều ác phải bị trừng phạt, người chịu oan ức phải được minh oan. Người dùng thân mình mưu cầu cơ hội sống cho chúng sinh, tuyệt đối không được để họ chìm đắm trong biển khổ do ác niệm của nhân tâm gây ra. Nàng muốn một thế gian mà nàng cho rằng xứng đáng, nếu không, thì cứu làm gì, và có ý nghĩa gì khi cứu thế giới mà chính nàng cũng không muốn. Vô Tuyệt ngơ ngẩn nhìn góc nghiêng của thiếu nữ đang ngẩng đầu, những đám mây mờ trong lòng hắn dường như cũng dần tan biến dưới ánh mắt trong sáng của nàng. Thế gian này không chỉ có một con đường, nhưng ta chỉ đi con đường mà ta muốn giữ. Ta cho rằng nó đúng, thì nó là đúng. Thường Tuế Ninh quay đầu nhìn hắn. Người không cần lo lắng cho ta, cũng không cần phải tha thứ cho những tội ác không đáng tha. Người đã cho thế gian này đủ lòng từ bi rồi. Nàng nói, từ nay, điều ngươi nên ngộ ra nhất chính là làm sao để đối xử tử tế với chính mình. Mắt Vô Tuyệt ửng đỏ, không thành tiếng. Cuối cùng, Thường Tuế Ninh nói với hắn, nếu nói về duyên pháp, thì khi trước ngươi là người đã chọn ta, tự tiến cử đến dưới trướng của ta, vậy ngươi phải tin tưởng ta. Nước mắt dâng đầy trong mắt Vô Tuyệt, nhưng cuối cùng hắn nở một nụ cười giải thoát. Vâng, thuộc hạ tin điện hạ. Thường Tuế Ninh đỡ hắn đi ra khỏi gốc cây. Vân Hồi nhanh chóng bước tới, giơ chiếc ô lên che cho Thường Tuế Ninh. Vì Vô Tuyệt bị thương, Vân Hồi đề nghị Thường Tuế Ninh cùng hắn đưa Vô Tuyệt lên xe ngựa của mình. Người đàn ông kia thì bị cận vệ của Vân Hồi lôi lên xe lừa, đưa đến quan phủ để thẩm vấn và xử lý. Sau khi tra xét rõ ràng, những đứa trẻ liên quan ta cũng sẽ cho người giáo dục, quản lý tốt. Trên xe ngựa, ánh mắt áy náy của Vân Hồi rơi vào Vô Tuyệt, người đang co rúm lại bên Thường Tuế Ninh, như một con chim nhỏ bị kinh sợ, cả người cuộn tròn trong áo choàng. Là do ta cai trị không tốt, mới khiến kẻ xấu dễ dàng gây tổn hại đến người khác. Hắn thật sự rất áy náy, nhất là khi sự việc này lại xảy ra với Thường Tuế Ninh và người mà nàng tìm kiếm. Cách chương.